Chương 369, nuôi tốt, nước tốt, nơi đến tốt đẹp. Nhưng mà Chư Manh Manh lại khoát tay áo, trên mặt lộ ra cực kỳ hướng tới dáng tươi cười, phảng phất bên trong có thứ gì đang không ngừng dụ hoặc lấy nàng giống như. Đại sư tỷ, sư phụ đều không có nói có vấn đề, vậy liền nhất định không thành vấn đề. Nếu có thể ở vậy lưu túc, ban đêm liền có thể ăn vào nóng hôi hổi đồ ăn. Đúng à, đại sư tỷ, sư phụ lợi hại như vậy, hắn đều không có nhìn ra vấn đề, vậy liền khẳng định không có việc gì a, đồng thời coi như thật có yêu quái gì không phải còn có chúng ta a, đến lúc đó chúng ta tới bảo hộ sư phụ liền tốt. Ngao Ngọc bắt đầu tiến vào giả ngây thơ mô thức. Chư Manh Manh thấy thế cũng vội vàng ở bên giúp đỡ đứng lên, lại không phát hiện một bên Tạ Vân Phi chính sạm mặt lại nhìn xem các nàng hai. Lại nói y, sư phụ ngươi ta Lu Cờ Na Ho nói qua phía trước không thành vấn đề. Lu Cờ Na Ho a, sư phụ ngươi nhìn, phía trên này tựa hồ cũng thứ gì đang phát sáng a, có phải hay không bên trong có bảo bối? Ngao Ngọc nhìn thấy Tạ Vân Phi không có trả lời, không khỏi gãi gãi đầu, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đỉnh núi, nhưng lại lần nữa kêu lên. Thất thải hà quang chiếu rọi tại tòa nhà trên không, thậm chí đem chúng quanh đỉnh núi đều toàn bộ bao phủ. Một cỗ mùi thơm mê người cũng tại lúc này dần dần bay tới, như câu hồn sứ giả đồng dạng, khoảng cách liền vọt vào Chư Manh Manh trong lỗ mũi. Có ăn, sư phụ phía trên có ăn, chúng ta đi qua có được hay không? Nói xong còn không có đợi Tạ Vân Phi trả lời, Chư Manh Manh vờ ơ y ma trực tiếp tuột tay hướng phía đỉnh núi chạy tới. Bị thất thải hà quang hấp dẫn, Ngao Ngọc nhìn thấy Chư Manh Manh người dẫn đầu này không khỏi nóng nảy, vô cùng lo lắng đuổi hướng Chư Manh Manh, đồng thời không quên mất kêu lên, nhị sư tỷ chờ ta một chút, bảo bối là của ta. Đồ ăn là của ta. Không sai, chúng ta chia đều. Hai người các ngươi, coi ta là không khí. Tạ Vân Phi nhìn thấy hai người thân ảnh đi xa hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn giống như cười mà không phải cười vô vô cái chán, không biết muốn làm những gì. Ta đem các nàng hai đuổi trở về. Ngộ Không nói xong thân hình khẽ động tựa như tiến đến chặn đường, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là Tạ Vân Phi lại tại cái nào trước đó vươn tay, đem hắn một mực khống chế tại nguyên chỗ. Được rồi, chúng ta cũng tới đi thôi. Trời đông giá rét cũng không biết ban đêm có thể hay không tuyết rơi, đợi tại trong trướng đồng cũng không phải chuyện gì a, có thể lên mặt Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong. Tạ Vân Phi đã vượt lên trước một bước đi hướng trạch viện. Gián tiếp đã ngừng lại lời của hắn, chỉ là ở nhờ một đêm, thật có yêu quái ngươi còn sợ ta đánh không thắng a? Đi thôi. Đi thôi đại sư tỷ, bình thường yêu quái thật đúng là không phải chúng ta đối thủ. Lại nói sư phụ nếu nhìn ra phía trước tòa nhà có chỗ không đúng, vậy liền khẳng định có đối sách, chúng ta thì sợ gì? Xa Nhã Phi một bên khuyên một bên đuổi hướng về phía trước thân ảnh, mà Tôn Ngộ Không mặc dù đủ kiểu bất đắc dĩ, nhưng ở tất cả mọi người đồng ý tình huống cũng không có biện pháp gì, thế là chỉ có thể gật đầu nói, tốt, bất quá vạn nhất chuyện gì xảy ra ngươi nhất định phải nhanh lên mang con lư á cho cờ rời đi, để ta chặn lại. Đi tại phía trước nhất Tạ Vân Phi nghe được hai đồ đệ thảo luận không khỏi trong lòng ấm áp, lại cũng chỉ có thế cười cười, hắn cũng không thể nói cho mấy người chính mình đã sớm biết cái này Tây Du chi lộ phát sinh toàn bộ sự tình đi. Đừng nói bọn hắn, coi như đổi lại chính mình đoán chừng đều không tin. Dựa theo nội dung cốt truyện tiến lên, bởi vì nên chính là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ cái kia thanh như vị trí. Mặc dù con trâu này công phu không phải Ngộ Không đối thủ, nhưng trong tay Kim Cương Trạc ngược lại là phiền phức. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng vũ khí đều là bị nó cho lấy đi. Nhưng nếu là có thể thuận tay bỏ vào trong túi, cũng không tệ. Trong lòng đánh lây tính toán nhỏ nhặt, Tạ Vân Phi trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, làm cho một bên hai người có chút không hiểu thấu. Bất quá Tôn Ngộ Không tại hơi sững sờ sau liền cấp tốc suy đoán đi ra, con lừa ai cho cờ lại đang tính toán người. Bởi vì loại nụ cười này chỉ có hắn nghĩ tới cái gì hố người kế hoạch lúc mới có thể lộ ra, cũng không biết lần này đến cùng giờ đến phiên cái kia quỷ xui xẻo. Ngộ Không a, chúng ta đánh cược vừa vặn rất tốt. Đột nhiên Tạ Vân Phi há miệng hỏi, sắc mặt rất nhanh liền biến thành trước đó như vậy cực kỳ bình thản bộ dáng. Tôn Ngộ Không đang nghe lời này sau cơ hồ không có nửa điểm do dự, quả quyết dao động lên đầu trả lời, không được, cá với ngươi ta liền không có thắng nổi. Đừng hoảng hốt, trước chờ ta nói xong đang quyết định. Tạ Vân Phi ra vẻ nghiêm túc vươn tay, chỉ hướng cái kia đã gần trong gang tấc trạch viện nói, vi sư nhìn kỹ nửa ngày, phát hiện bên trong nhà yêu khí có chỗ dị thường. nếu như chờ sẽ thật xuất hiện cái gì yêu ma, có lẽ ngươi còn không cách nào đem hắn đem nằm. Làm sao có thể, dưới gầm trời này cái kia yêu quái còn có thể địch qua ta Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tại một đời yêu vương trong mắt ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, thật đúng là không có cái gì yêu quái có thể tầm mắt. Như vậy, ngươi là đang chất vấn vi sư? Ánh mắt A Tạ Vân Phi trong lòng mỉm cười, sắc mặt không chút nào không thay đổi. Hắn lắc đầu, dùng đến một bộ ngươi không biết anh hùng thiên hạ khẩu khí nói, đã như vậy, chúng ta liền đến đánh cược một kèo, ngươi có thể hay không đấu qua bên trong yêu quái. Thua vi sư ban đêm liền đi phòng ngươi, nếu như thắng ngươi ban đêm liền đến sư phụ gian phòng đến, như thế nào con lư ai cho cờ, lúc này ngươi có thế nhất định phải thua. Ngộ Không muội tử tâm tình thật tốt, vờ ơ y ma không có chút nào phát giác được Tạ Vân Phi trong lời nói bây dập. Hôm nay bên trên dưới mặt đất, chẳng lẽ còn có cái gì yêu tinh có thể làm cho ta Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều không thể đối phó a? Tuy nói hiện tại yêu đế đi đầy đất, nhưng là đỉnh tiêm cái kia một nắm nhưng vẫn là không có biến hóa. Nếu như là bọn hắn, khí tức căn bản là che giấu không được chính mình. Người sau nhìn thấy cái bộ dáng này, không khỏi ở trong lòng nở nụ cười, mặt vẫn như cũ tâm lấy, nếu không cái này quan trọng trước mắt bị nàng nhìn ra sơ hở gì, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta mau mau đi. Manh manh cùng Ngao Ngọc bởi vì đã sớm đi vào đã lâu, nếu quả thật gặp được yêu quái gì sợ bọn họ còn không có cách nào đối phó. Nói xong Tạ Vân Phi bước nhanh hướng phía trạch viện đi đến, còn lại hai người cu nở dê tự nhiên đi theo, rất nhanh liền đã tới môn kia để bên ngoài. Nuôi tốt, nước tốt, nơi đến tốt đẹp. Đứng tại cửa viện hướng phía chung quanh nhìn lại, nguy nga cao phong cơ hồ đang ở trước mắt. Mông lung xương trắng bao phủ những cái kia đỉnh núi, đem bóng cây xanh râm mát có cây chỉnh tề che phủ tại nó dưới.